Dùng chiến công đổi tài nguyên loại tri thức là có lợi nhất, mà đổi tài nguyên vật chất thì không bằng dùng linh thạch mua còn lời hơn. Các loại tài nguyên trong Mộc Giản quả thực làm cho Trần Đạo Huyền hoa cả mắt, không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt. May mắn thay, mục tiêu của hắn là rõ ràng. Đầu tiên nhất định là đổi công pháp tu luyện cho tu sĩ gia tộc. Trước mắt Trần gia chỉ có một môn trúc cơ kỳ công pháp Xích Dương công lần trước mua từ phòng đấu giá. Môn công pháp này không phải là không tốt, nhưng quả thật quá bình thường, hơn nữa phạm vi lựa chọn cũng quá hẹp. Tương lai tu sĩ Trần gia cũng không đến mức toàn bộ tu luyện một loại công pháp đi. Nếu tương lai Trần gia xuất hiện một tu sĩ có thủy thuộc tính linh thể, chẳng phải là không có công pháp có thể tu luyện. Bởi vậy, Trần gia ít nhất phải có một bộ ngũ hành công pháp trúc cơ kỳ, thậm chí công pháp tử phủ kỳ. Hơn nữa tốt nhất là loại công pháp giới hạn cực cao. Ví dụ như công pháp chấn tông của Càn Nguyên Kiếm Tông Càn Nguyên Kiếm Kinh chính là loại công pháp có giới hạn cực cao này. Trần Đạo Huyền cẩn thận lục lọi phát hiện môn công pháp Càn Nguyên Kiếm Kinh này rõ ràng nằm trong danh sách. Trước kia đã nghe nói Càn Nguyên Kiếm Tông lấy cả công pháp chấn tông của tông môn ra đổi cho tu sĩ tiền tuyến đổi, hiện tại vừa nhìn quả nhiên là như thế. Trần Đạo Huyền cẩn thận kiểm tra một phen, vẫn phát hiện có chút khác biệt. Cách chương